Kẻ thù hộ vũ trụ, bản mới. Chương 324, Hỏa linh thần thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngụy Vô Tà vẻ mặt cũng tái nhợt khi thấy con chim lớn đánh về phía mình, ánh mắt lóe lên sự sắc lạnh liền há miệng tiếp tục cưỡng ép thông qua tinh huyết thi triển pháp thuật lôi ảnh bào. Cả thân thể liền biến mất chỉ để lại một đạo lôi điện lập lòe trên đất. Chim đỏ đánh xuống lôi điện liền nổ tung tạo thành một quả cầu lôi điện màu đen nhanh chóng bao phủ lấy chim đỏ. Thân thể của Ngụy Vô Tà thoáng một cái đã cách xa đó hơn 20 mét vẻ mặt tái mét, hai lần đều dùng tinh huyết cưỡng ép thi triển pháp thuật liền bị tổn thương không hề nhẹ. Gttt, chim đỏ ngửa cổ kêu lên một tiếng vang vọng, trên người lửa đỏ bùng cháy dữ dội, lôi điện màu đen bao phủ cả người cũng từ từ tan biến, đôi mắt của chim đỏ như có thần nhìn về phía Ngụy Vô Tà đang đứng lộ ra sát khí. Đôi mắt bốc cháy đỏ rực rồi chim đỏ há miệng phun ra một luồng hỏa diễm. Tốc độ của hỏa diễm cực kỳ nhanh chóng khiến cho bản thân Ngụy Vô Tà không cả kịp tránh né chỉ kịp tế ra linh khí vạn hồn phiên chặn phía trước. Lửa đỏ đánh tới vạn hồn phiên liền bị hỏa diễm bao trùm. Vô số khí đen quỷ hồn toát ra ngăn chặn hỏa diễm. Nhưng chỉ vừa tiếp xúc với hỏa diễm quỷ hồn liền bị thiêu đốt thành tinh phách bay đầy trời. Quỷ hồn có tu vi cao một chút cũng chỉ trụ được thời gian lâu hơn đám quỷ hồn bình thường một ít, sau đó cũng bị hỏa diễm của chim đỏ thiêu cháy, hồn phi phách tán chết không thể chết hơn. Tiếng quỷ khóc vang vọng khắp nơi, Ngụy Vô Tà vẻ mặt cũng là như cho tàn, hỏa diễm nhanh chóng đốt sạch quỷ hồn, ngay cả vạn hồn phiên cũng đang từ từ biến dạng, bị đốt đến mức nóng chảy, linh khi bị hủy. Ngụy Vô Tà há miệng phun máu khuỵu một chân xuống đất, ở bên kia lôi long cũng bị ảnh hưởng không được cung cấp thêm nguyên lực liền rơi vào thế yếu. Giao long liền không ngừng đánh tới, sau một cú cắn lên cổ lôi long liền từ từ tan biến, Ngụy Vô Tà pháp thuật bị liền bị phản phệ tiếp tục phun máu như mưa. Khụ, khụ, Nam Tư Huyền vốn ta còn muốn nàng trở thành nữ nhân của ta nhưng hiện tại thì không cần nữa rồi, một chút tâm tính tốt đẹp liền bị nàng từ chối, ha ha, ta quyết định rồi nên buông bỏ thôi. Trần Quốc Hưng ở dưới lôi đài xoa xoa cằm, điệu bộ nói chuyện của Ngụy Vô Tà hẳn là sắp tung đại chiêu của mình rồi, lời nói có chút ghê ghê à nha. Trần Quốc Hưng mở to mắt để xem tên Ngụy Vô Tà này giờ trò mèo gì. Ngụy Vô Tà từ từ đứng dậy, đưa tay lau máu ở khóe miệng, ánh mắt lúc này tràn ngập tơ máu nhìn thẳng tới Nam Tư Huyền. Rồi Ngụy Vô Tà hai tay nắm chặt ngửa cổ guồng lên hét lớn, một cỗ khí thức kinh khủng từ trên người Ngụy Vô Tà tỏa ra cùng luồng khói đen, đầu tóc quần áo của Ngụy Vô Tà bay phàn phật nhìn rất ngầu. Biến hình giống siêu Saiyan thế nhỉ? Ngụy Vô Tà lúc này bộ dạng y như Son Goku đang biến thân lên siêu Saiyan vậy. Trần Quốc Hưng cũng nghiên cứu hình ảnh này một phen, nếu lúc nào hắn muốn đánh thật tay cũng nên dặn ra một vẻ mặt như kiểu táo bón này, cùng tàn mát ra chút khí tức, chắc chắn hình tượng lúc đó sẽ rất ngầu. Nam Tử Huyền vẻ mặt cũng khó coi, một giao long một hỏa phượng liền bay trở về bên cạnh Nam Tử Huyền sẵn sàng cho lần tấn công tiếp theo. Ngụy Vô Tà lúc này đã được khói đen bao phủ vào bên trong, khí tức phát ra ngày càng mạnh. Nam Tư Huyền, để nàng chết dưới hình thái này của ta, là chút tình cảm cuối cùng ta dành cho nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ trong làn khói đen đi ra một người, toàn thân trần trụi lộ ra cơ bắp cuồn cuộn, bụng thì nổi lên 6 cục nhìn cực kỳ săn chắc, bắp chân bắp tay cơ ngực y như một thánh phòng gym vậy, nhìn rất rắn chắc, bất quá Trần Quốc Hưng nhìn mãi chẳng thấy cái thứ mà tên nam nhân nào cũng có của đối phương đâu, nghi hoặc xoa xoa cằm lấy ra một cặp kính cận đeo lên mắt. Cuối cùng thì hắn cũng thấy thứ nhỏ bé của đối phương, liền khẽ thở dài thầm cảm thán cho Ngụy Vô Tà này được ông trời ưu ái ban tặng cho một tiểu đệ quá nhỏ bé. Tiểu muội muội còn nhỏ đừng có nhìn hình ảnh mất thẩm mỹ này. Trần Quốc Hưng nhanh chóng che mắt giống như ngọc lại, ca ca muội muốn nhìn, không phải cơ thể rất đẹp sao, ca ca ta muốn nhìn. Ngoan ca ca không cho đồ ăn nữa bây giờ. Những người khác cũng thấy bộ dạng cơ bắp cuồn cuộn của Ngụy Vô Tà thì cũng hít một hơi khí lạnh. Nhưng khi quan sát thấy con sâu nhỏ của Ngụy Vô Tà, nhiều nam thiếu niên liền cười há mồm còn không ngừng to tiếng nói. Ta còn tưởng tiểu đệ của mình là nhỏ, không ngờ tới Ngụy huynh còn nhỏ hơn cả ta, bất hạnh cho Ngụy huynh. Ta có thấy vật gì đâu, mau mau chỉ cho ta nhìn xem nào. Những thiếu nữ ngây thơ thì che mặt lại xấu hổ không dám nhìn, nhưng dù có che lại nhưng vẫn là xòe ra nhìn lén, điệu bộ thật sự rất có chút ngây ngô. Trưởng lão, đệ nghĩ đối phương mặc quần vào, để như vậy không hay. Trần Quốc Hưng ở bên dưới kêu gào hướng tới trưởng lão chấp sự, những người khác cũng nhao nhao lên tiếng ủng hộ, trưởng lão chấp sự bất đắc dĩ ho khù khụ nói với Ngụy Vô Tà. Người nghe đấy, tốt nhất là mặc y phục vào, chỉ ít cũng là che bên dưới vào một chút, cảm lạnh không tốt. Ngụy Vô Tà mặt mũi còn đang lạnh lùng nghe xong những lời nói cũng càng thêm đen, quay người vào trong đám khói đen, một lúc sau trở ra bên dưới đã mặc một nửa y phục bên dưới, còn bên trên vẫn để lộ. Trần Quốc Hưng suýt chút nữa cười ngất, đối phương vậy mà thật sự đi vào mặc quần, cái tên Ngụy Vô Tà này quả nhiên tính khí cũng rất tà dị. Nam Tư Uyển vẻ mặt khó coi nhìn tới Ngụy Vô Tà đã khác biệt một trời một vực so với trước kia, lúc trước còn gầy gò hiện tại liền biến ra bộ dạng như vậy liền khiến Nam Tư Uyển cũng phải tăng cao đề phòng. Run rẩy đi Nam Tư Uyển. Ngụy Vô Tà nói xong liền chớp mắt đã xuất hiện trước mặt Nam Tư Uyển, tốc độ nhanh đến mức khiến Nam Tư Uyển cũng không kịp thấy quỹ tích di chuyển của đối phương. Ngụy Vô Tà nắm đấm vung ra đánh thẳng tới đầu Nam Tư Uyển, một quyền này khí tức bài sơn đảo hải, chúng một quyền này Nam Tư Uyển chắc chắn không dễ chịu. Nam Tư Uyển không kịp tế ra linh khí phòng ngự, cũng chẳng thế dùng thân pháp tránh né kịp liền chỉ có thể giơ hai tay lên chắn trước mặt. Một quyền đánh xuống Nam Tư Uyển liền văng ra phía sau ngã vào một góc lôi đài, chút nữa liền rơi xuống. Khụ, Nam Tư Uyển phun ra một ngụm máu, sau đó liền bật dậy tránh né qua một bên. Ngụy Vô Tà một cước vừa giẫm xuống chỗ Nam Tư Uyển vừa ngã, cả lôi đài bị một cước của Ngụy Vô Tà làm cho rung chuyển kịch liệt, thậm chí trên mặt sàn còn có mấy vết nứt xuất hiện. Tượng Minh Quỷ Thân, tên nhóc này vậy mà lại đột phá tầng thứ 3 của Quỷ Thân, không tệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những trưởng lão trên đài cao cũng phải một phen xoắn xít, so tài năm nay quả nhiên hấp dẫn hơn những năm trước, người tài ẩn giấu lớp lớp có cơ hội liền đua nhau tỏa sáng. Nhưng vẫn là xem kẻ nào tỏa sáng hơn tất cả, tài nguyên bồi dưỡng liền đạt được cao hơn những người khác. Nam Tư Uyển hai tay lúc này đã rũ xuống, hiển nhiên đã bị gãy sau một quyền kia của Ngụy Vô Tà, gương mặt xinh đẹp lạnh lùng lúc này đã trắng bệch không có một tia huyết sắc, bên khóe miệng là một tia máu đỏ chảy dài xuống cằm, tóc dài cũng rối loạn, bộ dạng chật vật vô cùng, liên tục tránh né công kích như châu điên của Ngụy Vô Tà. Trần Quốc Hưng cũng là nheo mắt, sau khi Ngụy Vô Tà này biến thân, sức lực cùng tốc độ có vẻ như tăng lên gấp đôi so với trước khi biến thân, bất quá cũng không thấy sử dụng thêm pháp thuật, chắc là sau khi biến thân bị hạn chế gì đó không thể thi triển pháp thuật. Nhưng Trần Quốc Hưng còn đang đoán già đoán non, Ngụy Vô Tà nhảy lên không trung một quyền pháp to lớn được đánh ra rồi nhanh chóng nuốt trọn lấy Nam Tư Uyển vào bên trong. Trần Quốc Hưng liền đen mặt, vừa mới đoán Ngụy Vô Tà bị hạn chế không thể thi triển pháp thuật thì đối phương đã đánh ra một quyền pháp. Cái này là kết hợp giữa thân thể cùng pháp thuật, cũng vẫn được tính là bên trong ứng dụng của pháp thuật, một quyền hắc ảnh bao phủ lấy Nam Tư Uyển nhấn thẳng xuống giữa lôi đài. Lôi đài rung động, bụi mù khí tức cuồng bạo nhanh chóng đánh ra khắp nơi, lần này trận pháp có vẻ vẫn là hoạt động tốt, liền dựng lên một kết giới cản tất cả dư âm ở phạm vi bên trong lôi đài. Ngụy Vô Tà sau khi tung một quyền liền rơi xuống một góc lôi đài thở hổn hển, hiển nhiên tiêu hao sau một quyền kia cực kỳ nhiều. Ánh mắt sắc lạnh nhìn chăm chú vào giữa lôi đài. Nam tỷ tỷ bại rồi. Tống Như Ngọc bộ dạng không vui liền nói, Trần Quốc Hưng cũng nhăn mũi, chẳng lẽ điều mà hắn cảm giác được ở Nam Tư Uyển là sai, nhất định hắn không có cảm nhận sai. Còn chưa, có lẽ hiện tại cũng nên bộc lộ đại chiêu rồi. Trần Quốc Hưng vừa dứt lời thì trên lôi đài, một cột hỏa trụ khổng lồ bắn thẳng lên trời, hỏa khí thiêu đốt cả không khí phát ra cả âm thanh. Xèo xèo. Tất cả mọi người sợ hãi nhìn hỏa trụ, trên đài cao có thêm mấy đạo thân ảnh xuất hiện, vừa nhìn thấy ba người xuất hiện đám trưởng giáo trưởng lão liền nháo nhác chắp tay chào. Thái thượng trưởng lão, Tô lão cũng xuất hiện, bộ dạng ti tiện nhìn ba người mới xuất hiện nói. Ba cái lão già này không định là đoạt nam nha đầu tới đan phong của các ngươi đó chứ. Ba lão già hừ lạnh, chỉ chăm chú nhìn về phía hỏa trụ, một người lên tiếng. 7 vạn năm rồi mới có người mang hỏa linh thần thể xuất hiện. Một trong thập đại thần thể tu chân giới liền bộc lộ, chuyện này nhất định sẽ kinh động tu chân giới một phen náo động, thần thể xuất thế cũng là tốt cũng là hỏa, tốt cho tông môn nắm giữ người có thần thể, xấu là có rất nhiều kẻ muốn đoạt xá người có thần thể, bất quá cửu đầu giáo là một tông môn nhất lưu cũng không phải ai cũng dám nhảy lên đầu, nếu hỏa linh thần thể xuất hiện ở một tông môn nhị lưu hoặc tam lưu chỉ sợ sau đó tông môn sẽ bị người khác xóa sổ cướp đoạt thần thể rồi. Cách chương.